Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 209, đừng nói, ta yêu nàng, hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi nháy mắt toàn thân cứng đờ quay đầu nhìn Lưu Thiên Ân Tây cứng ngắc vẽ lên không trung. Sư phụ người đang làm cái gì? Lưu Thiên Ân nhẹ nhàng mở miệng, ta tới cho nàng nhìn mặt ta, có đáng sợ hay không? Nàng nhìn có quen mắt không? Huyền Nhi ngốc lăng nhìn Lưu Thiên Ân, hắn tiến lại gần mơ hồ cho Huyền Nhi nhìn kỹ hơn. Huyền Nhi nhanh chóng hồi thần, đôi mắt híp lại tay không ngừng vẽ. Sư phụ người rất đẹp, thiên hạ này không ai đẹp bằng người. Tiểu Nhi nàng rất đẹp, ngữ khí của hắn vẫn nhẹ nhàng, có một chút tán thưởng bên trong. Huyền Nhi gật đầu tựa như cũng biết chính bản thân mình xinh đẹp. Lưu Thiên Ân lại mở miệng hỏi Huyền Nhi, ta so với Phỉ Ly ai đẹp hơn? Cô nghe được câu hỏi, liền gật đầu như dã tỏi. Tay không ngừng vẽ vòng vòng, sư phụ là người đẹp nhất không ai sánh bằng người. Huyền Nhi chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, không do dự mà trả lời, mặc dù nói dối là tội lớn. Lúc này Lưu Thiên Ân mới hài lòng, đứng bên cạnh Huyền Nhi nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Lưu Thiên Ân ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy khăn lụa lau tay dính dẫu mỡ của Huyền Nhi. Hắn ôn nhu lau từng ngón tay xinh đẹp của cô, ánh đạm lên tiếng. Vừa rồi Phỉ Ly tới tìm ta, nói nàng thích ta, hắn mong ta bảo vệ yêu thương nàng cả cuộc đời này. Huyền Nhi lúc này mới hiểu ra, vì sao hào cảm bị trừ bất ngờ lại tăng lên. Cô có nên phi ngựa tới cảm ơn tên Phỉ Ly kia hay không? Huyền Nhi cúi đầu, gương mặt nhiễm hồng hồng, tay nhẹ nhàng viết lên bàn. Con thích sư phụ là sự thật, con xin lỗi vì có tình cảm không phải với người. Nhưng sư phụ yên tâm, con sẽ không làm khó dễ người. Sư phụ muốn thu ai con sẽ chân thành chúc phúc. Động tác vừa xong, dứt khoát nước mắt đã rơi lã chã xuống bàn. Không dám nhìn Lưu Thiên Ân. Lưu Thiên Ân đau lòng, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt kia, mở miệng nói. Nàng có biết nàng khóc khiến ta đau lòng, nhưng ta hơn nàng tận 14 tuổi. Huyền Nhi tay run run viết viết, con biết, nhưng con không để ý, bàn tay ấm áp của hắn niết lên gương mặt xinh đẹp của Huyền Nhi. Nhẹ nhàng lên tiếng, nàng sẽ không chê ta sao, khi ta già rồi sẽ chết đi, lúc đó nàng vẫn còn xinh đẹp. Huyền Nhi lắc đầu liên tục, Lưu Thiên Ân vui sướng trong lòng, ánh mắt nhìn Huyền Nhi đầy ý cười. Nàng đã quyết định như vậy, về sau đừng hối hận. Ta thề rằng kiếp này chỉ có mình nàng, yêu thương mình nàng, thú duy nhất nàng một đời một đôi. Huyền Nhi cả người vui sướng, ánh mắt long lanh nhìn Lưu Thiên Ân. Ngón tay viết lên tay hắn, sư phụ, người là chấp nhận ta. Lưu Thiên Ân không hài lòng, ngón tay gõ nhẹ vào trán Huyền Nhi, mở miệng nói. Từ này không được gọi sư phụ, phải gọi là phu quân. Huyền Nhi cười tới hạnh phúc, tay viết vội vàng. Phu quân, thiếp yêu chàng, tình, độ hào cảm của nam chủ, ba, hào cảm 100, đã hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Nhi ngẩn người, hoàn thành nhiệm vụ sao cô vẫn chưa thoát ly khỏi đây? Có phải hệ thống hỏng rồi hay không, 5 năm sau? Lưu Thiên Ân hắn cảm thấy kiếp này có được nàng, là do 10 đời trước hắn tu nhân tích đức mới có được. Ông trời liền ban cho hắn một thê tử xinh đẹp ôn nhu như nước. Còn không bao giờ kén ăn, hắn nấu gì nàng đều ăn, còn là ăn rất nhiều. 5 năm đã qua, nàng sinh cho hắn 2 cái hài tử. Thông minh ngoan ngoãn lại rất nghe lời. Hắn đang mãi suy nghĩ, liền cảm thấy gấu áo bị thứ gì đó lôi kéo. Lưu Thiên Ân cúi đầu xuống liền thấy con gái 2 tuổi đang quơ quơ trong tay còn cầm một nắm ngân châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Ân nhíu chặt mày rành, lại ngân châm trong tay con gái. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, nghịch ngợm hệt như thê tử của hắn. Tiểu Đậu Đậu, phụ thân không cho phép con nghịch ngân châm. Nghe thấy Lưu Thiên Ân mắng con gái, động tác nấu của cô dừng lại nhìn về phía Lưu Thiên Ân. Đứa con trai 4 tuổi liền kể tội của Lưu Thiên Ân với Huyền Nhi. Mẫu thân, phụ thân không cho Tiểu Đậu Đậu chơi diều. Phụ thân còn dành ngâm châm với con, mẫu thân nhanh tới phạt phụ thân đi. Tức khắc một tay Huyền Nhi nhéo tai Lưu Thiên Ân, tay kia liên tục viết, chàng sao lại dành đồ vật với con, chàng lớn rồi sao còn giống hài tử vậy à? Lưu Thiên Ân ủy khuất cúi đầu, miệng không ngừng thanh minh. Nương tử nhẹ tay, Tiểu Đậu Đậu mới 2 tuổi làm sao có thể chơi diều. Còn Đại Đậu Đậu lấy châm của nàng, đâm khắp chân của ta. Rất đau đó, Lưu Thiên Ân vừa nói liền nhấc chân lên làm chứng. Quả thật chân chi chít vết đâm tím bầm, Huyền Nhi quả thật muốn bật cười thành tiếng, cuộc sống hạnh phúc giản dị như bây giờ thật tốt. Tiểu tỷ tỷ ta tới đón tỷ về đây, tỷ còn 2 phút để chuẩn bị tách ly. Huyền Nhi nghe thấy âm thanh hệ thống đã lâu không xuất hiện. Cô thật muốn đá chết cái hệ thống này. Hệ thống chó chết mi tới không đúng lúc. Lão nương muốn đập chết ngươi. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh, tỷ còn 1p30 giây. Thời gian đang đếm ngược, Huyền Nhi nhìn hai đứa trẻ, lại nép chặt vào ngực Lưu Thiên Ân nghẹn ngào lên tiếng. A Quân, kiếp này được ở bên cạnh chàng ta không hối hận, ta yêu chàng, yêu hai hài tử của chúng ta. Lưu Thiên Ân có cảm giác không đúng, hắn không biết là không đúng chỗ nào. Liền gắt gao ôm chặt Huyền Nhi, tiểu Nhi, kiếp này, dù trời nghiêng đất ngã ta mãi yêu nàng. Đừng rời xa ta, tiến hành sao chép tính cách ký thể, 5, 80, 100, sao chép thành công, thoát ly khỏi ký thể thành công, cách chương.